Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 197, Nam Nam đại chiến. Sau 3 ngày, Satan Doji thảo phạt bắt đầu. Hạ Du cũng nhìn được, tên là Dodomeki nam nhân chân chính bộ dáng, có thể nói không hổ là nổi danh âm dương sư. Hắn có cùng trong truyền thuyết Ampe Seimei đồng dạng mỹ mạo. Trong trận chiến đấu này, Dodomeki là chủ công, Dodomeki mang tới các âm dương sư là phụ trợ, mà Hạ Du những thứ này hoang dại âm dương sư là phụ trách hô 666 cá ướp muối. Nhìn xem ở phía trước chém giết quỷ tộc cung đình các âm dương sư, nhìn lại mình một chút bên cạnh nói xong, ai nha thật lợi hại. Ngẫu nhiên gặp được một hai cái cá lọt lưới, đi lên bổ một đao còn hiểm tượng hoàn sinh đám gia hỏa. Hạ Du cũng là 10 phần nhức cả trứng. Lúc này Hạ Du mới biết được, hắn một mực tiếp xúc âm dương sư vòng tròn là hoang dại âm dương sư vòng. Hoang dại âm dương sư năng lực cực kỳ có hạn, cùng chính quy âm dương sư căn bản vô pháp so sánh. Nhìn xem trước mặt chính quy âm dương sư, Hạ Du phán đoán một chút, chính mình cùng bọn hắn chênh lệch. Nếu là không dùng chân lý chi môn, không sử dụng chính mình xuất chúng nhục thể, chính mình miễn cưỡng có thể đánh một cái chính quy âm dương sư. Dù sao chú thuật không phải ma pháp, ma pháp đơn thuần phát ra ma lực cũng có thể sinh ra tổn thương cực lớn. Ma lực tựa như là thuốc sát trùng, phun một điểm không có thương tổn, phun nhiều hơn, đừng nói côn trùng, người đều có thể treo. Mà linh lực tựa như thuốc làm sạch không khí, phun lại nhiều, cũng liền mùi thơm nồng một điểm mà thôi. Đương nhiên, nếu là sử dụng nhục thể, Hạ Du cảm giác chính mình đem phía trên tên kia hồ lô rượu đoạt tới. Nhìn xem bên trong là anh em hồ lô vẫn là rượu ngon. Tại Hạ Du trái trên không, khoảng cách nơi đây 1000 mét địa phương, một cái cầm hồ lô rượu Satan Doji, cùng nắm lấy phù lục Dodomeki, ngay tại giao thủ, bọn hắn đánh lại tới lại về, 10 phần náo nhiệt. Tại tới trước đó, Hạ Du cũng nghĩ qua, thanh danh cực lớn Satan Doji đến cùng là cái bộ dáng gì. Tại trong óc của hắn, có 3 cái mô bản. Đệ nhất mô bản là một cái tên là Dưa Hấu, khống chế sơ mật tóc vàng La Lị. Cái thứ hai mô bản là một cái hồ lô rượu có thể há mồm, bắp thịt cả người tráng hán. Cái thứ ba mô bản là một cái cầm màu xanh lam hồ lô rượu, mặc hở hang tới gần bảo đảm chất lượng kỳ La Lị. Rõ ràng 3 cái mô bản bên trong 2 cái đều là La Lị. Chân chính Satan Doji lại tiếp cận một cái duy nhất tráng hán mô bản. Thật sự là để Hạ Du 10 phần tiếc nuối. Satan Doji cùng Dodomeki đánh càng ngày càng kịch liệt, mang theo hồ lô rượu của mình. Satan Doji trên thân bốc lên màu máu khí tức, lần lượt đem Dodomeki chú thuật đập phá, tựa như là một cái mang theo phá ma thủ bộ chiến sĩ. Từng quyền đánh bay lấy pháp sư quả cầu lửa đồng dạng. Satan Doji giống như Hạ Du, đều là nhục thể cường đại. Bất quá hắn có thể dựa vào nhục thể đánh gãy chú thuật, mà Hạ Du không được. Nhìn xem Satan Doji, Hạ Du có chút ngứa, muốn đem đối phương trói lại, đưa đến một cái vắng vẻ sơn động, khảo vấn hắn đánh tan chú thuật phương pháp. Bất quá Hạ Du cũng biết, chính mình hơn phân nửa không cách nào đạt được đáp án. Bởi vì Satan Doji là yêu quái năng lực là trời sinh, âm dương sư không cách nào học tập. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía tên là Dodomeki âm dương sư. Dodomeki chiêu thức liền phong phú rất nhiều. Thế thân thuật, phong ấn thuật, hỏa chú, lôi chú, các loại chú thuật đều có thể nhìn thấy Dodomeki thi triển. Đơn giản chính là một người hình tự đi chú thuật đài. Nhìn một hồi, Hạ Du ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy Dodomeki triệu hoán ra một cái mỹ lệ thức thần. Đáng tiếc thức thần không có chống quá 2 lần, liền bị Satan Doji lập tức đập phá. Tàn bạo của trời, Hạ Du sờ lên cái cằm, tự hỏi muốn làm sao mới có thể bắt cóc Dodomeki, buộc hắn đem thức thần chi thuật giao ra. Hạ Du chờ đợi thời cơ. Vào lúc này, bên cạnh hắn tạp ngư âm dương sư bởi vì nhàm chán, bắt đầu tìm hắn nói chuyện. Edogawa-kun, người thấy thế nào? Còn cần thấy thế nào a? Hiện tại rõ ràng là cái kia Satan Doji không được. Không hổ là Dodomeki đại nhân. Chính là đối mặt như thế trong truyền thuyết yêu quái. Cũng không có rơi vào hạ phong. Một cái khác tạp ngư âm dương sư đoạt Hạ Du. Hạ Du lắc đầu. Cái kia Satan Doji, chỉ cần đánh mệt mỏi. Mở ra hồ lô cái nắp uống một hớp rượu. Liền lại sinh long hoạt hổ. Dodomeki đại nhân không nhất định có thể hao tổn qua được hắn. Tạp ngư các âm dương sư đều không có chú ý tới điểm này. Nghe Hạ Du, bọn hắn cẩn thận quan sát, hét lên kinh ngạc. Tại tình báo này truyền khắp tạp ngư âm dương sư tiểu đội thời điểm, Hạ Du nhìn thấy Dodomeki thi pháp chú thuật tốc độ rõ ràng rơi xuống. Xem ra Dodomeki có chút không chịu nổi. Cùng yêu quái so đấu thể lực, thấy thế nào đều là yêu quái thắng. Dodomeki cũng biết thế yếu của mình chỗ. Hắn càng thêm thả chậm chú thuật phát động. Satan Doji chỉ cho là hắn là hết sạch sức lực. Tại nhẫn nhịn thời gian một nén nhang về sau, Dodomeki lộ ra chính mình chân chính mục đích. Tay áo của hắn bên trong bay ra từng chương phù lục. Phù lục tụ khắp nơi bên cạnh hắn, làm thành một vòng tròn. Hạ Du mắt bốc tinh quang nhìn xem một chiêu này. Bất quá không phải là bởi vì hắn gặp được một chiêu này uy lực. Một chiêu này còn không có phát động đâu. Hạ Du vì cái gì truy cầu một đống nữ tính thức thần? Không phải là vì thỏa mãn đâm điểm cái gì nguyện vọng, mà là vì đẹp trai. Một người không có khả năng mãi mãi cũng đang đánh nhau. Cho nên, mạnh là nhất thời sự tình. Đẹp trai mới là cả đời sự tình. Dodomeki một chiêu này, liền 10 phần đẹp trai. Tại trên bùa chú sáng lên hào quang màu tím về sau, một chiêu này càng thêm đẹp trai. Cái này một phần đẹp trai ảnh hưởng tới trên đất các âm dương sư. Cùng quỷ tộc giao chiến các âm dương sư, sức chiến đấu tối thiểu tăng lên một tầng. Không chỉ là âm dương sư, Satan Doji bản nhân cũng bị phần này đẹp trai chỗ đe dọa. Hắn cảnh giác nhìn xem trước mặt Dodomeki, hào quang màu tím chậm rãi liền tại cùng một chỗ. Một cái vầng sáng màu tím xuất hiện ở Dodomeki sau lưng. Tiếp xuống, hẳn là đại chiêu phát động thời khắc. Các âm dương sư cùng quỷ tộc, trong lúc vô tình đã ngừng công kích. Bọn hắn biết, chỉ cần Satan Doji cùng Dodomeki phân ra thắng bại, kết quả của cuộc chiến đấu này liền đã xác định. Tại hai phe cơ hồ ngừng thở trong khi chờ đợi, Dodomeki phốc nôn một ngụm máu, rơi xuống, ngoặc kép chấm hỏi, đã nói xong đại chiêu đâu? Tại các âm dương sư thất thần thời điểm, Hạ Du nhưng không có sửng sốt. Hắn đối với loại chuyện này, sớm đã có kháng thể. Nói thực ra, hắn thậm chí làm xong Dodomeki mặt ngoài mở lớn, nhưng thật ra là trang thân muốn chạy trốn chuẩn bị. Hiện tại Dodomeki thổ huyết rơi xuống. Đúng là mình bắt cóc hắn thời cơ. Lập tức thoát khỏi đội ngũ. Hạ Du hướng về Dodomeki rơi xuống trên núi chạy đi. SSA tiểu la lị nhóm. Ta đến rồi. Mà giờ khắc này trên trời, Satan Doji còn tưởng rằng trong đó có trá. Như cũ tại cảnh giới. Thẳng đến 2-3 phút. Phía dưới vẫn không có động tĩnh. Quỷ tộc cùng các âm dương sư mới phản ứng được. Đây không phải lừa dối thuật. Dodomeki thật không được. Quỷ tộc sĩ khí tăng nhiều. Mà các âm dương sư sĩ khí lập tức suy sụp xuống. Ngoại trừ trong đó một tiểu đội âm dương sư đi qua tìm kiếm Dodomeki. Còn lại âm dương sư về sau rút lui. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.